Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131.131. Các ngươi nhưng cuối cùng tới, chúng ta đều ở chỗ này đợi thật dài thời gian. Vừa thấy đến chính mình trượng phu Triệu Sâm cùng trong thôn mặt khác nam nhân cùng nhau lên núi. Tới đón chính mình, Đường Miêu Miêu lập tức cảm động đến nước mắt lưng tròng. Vội vàng đứng dậy, vài bước đi đến chính mình trượng phu bên người. Này, này lợn rừng là các ngươi đánh chết. Triệu Sâm gần nhất liền thấy được ngã trên mặt đất kia đầu đại lợn rừng. Tức khắc trong lòng căng thẳng, hai mắt trừng đến tròn xoe. Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía chính mình tức phụ nói. Phía trước thôn trưởng tới gọi người thời điểm, chính là chưa nói cái gì lợn rừng a, người này như thế nào đột nhiên là có thể sức lực lớn đến đánh lợn rừng đâu. Này cũng quá lợi hại đi, Triệu Sâm lên núi phía trước vừa vặn trên mặt đất làm việc nhà nông. Liền nghe thấy thôn trưởng cùng bọn họ nói có thôn người ở trong núi gặp nguy hiểm. Bị thương, yêu cầu chiêu mấy cái thanh tráng niên đi theo hắn cùng nhau lên núi đem người từ trên núi nâng. Xuống dưới, hắn vừa mới bắt đầu không tưởng quá nhiều. Cùng không cùng thôn trưởng đi trong núi tìm người cũng không cái gọi là. Mà khi hắn nhìn đến thôn trưởng bên cạnh đi tới đi lui cái kia đại hắc cẩu khi. Trong lòng lập tức liền ám đạo không tốt, đại hắc ở toàn bộ Vạn Khê thôn đều coi như là nổi danh. Cơ hồ từng nhà đều biết có như vậy một cái mù con mắt lại sức chiến đấu cực cường. Hơn nữa tương đương nghe lời hảo cầu, đặc biệt là Triệu Sâm, thân là Đường Miêu Miêu trượng phu, sao có thể không biết chính mình thê tử bạn tốt trong nhà dưỡng kia mấy cái cầu đâu. Nhìn đại hắc xuất hiện ở thôn trưởng bên người. Triệu Sâm lúc ấy thật là hận không thể lập tức chạy như bay đến trên núi đi. Hắn kia thức phụ chính là hôm nay sáng sớm liền đi theo Tần Tiểu Thư lên núi đào măng mùa xuân trích. Nấm đi, hai người bọn nàng lên núi khi mang chính là này cầu. Hiện tại đối phương cầu không ở chủ nhân bên người, ngược lại ở thôn trưởng bên người, này đại biểu cho cái gì? Khẳng định là hắn tức phụ ở trong núi đã xảy ra chuyện a. Triệu Sâm gấp đến độ vò đầu bứt tai, kêu lên nhà mình mấy cái huynh đệ, đi theo thôn trưởng đoàn người liền vội vội vàng vàng lên núi. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là, chính mình này dọc theo đường đi rồi dám thấp thỏm, sợ nhà mình tức phụ ở trên núi ra điểm chuyện gì. Nhưng không nghĩ tới vừa lên tới lại bị trước mắt này một đầu đại lợn rừng cấp cả kinh trợn mắt há. Hốc mô mơ siêu này, này, này này, hắn này tức phụ, khi nào sức lực lại là như vậy lớn. Liền đầu lớn như vậy lợn rừng đều có thể tạp chết. Này cũng quá lợi hại đi. Triệu Sâm lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng. Không nghĩ nhà mình tức phụ ánh mắt, rất là một lời khó nói hết. Triệu Sâm, ta nói ngươi đây là cái gì ánh mắt? Này đầu lợn rừng cũng không phải là ta đánh. Đường Miêu Miêu cau mày, đem mặt không thể hiểu được nhìn chính mình trượng phu nói. Ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Nói giỡn, nàng Đường Miêu Miêu nếu có thể đủ một cây gậy gõ chết lớn như vậy một đầu lợn rừng. Kia nàng còn không được cười chết, mỗi ngày ở nhà ăn thịt. Nơi nào còn có thể giống hiện giờ giống nhau. Này hơn một tháng mỗi ngày ở nhà ăn chay, liền cái giọt dầu tử cũng không thấy. Bất quá nói trở về, người gia hỏa này như thế nào sẽ cảm thấy này đầu lợn rừng là ta đánh. Đường Miêu Miêu đối với trượng phu dò hỏi là ở tò mò. Thuận miệng liền hỏi một tiếng, Triệu Sâm tầm mắt đặt ở trên mặt đất kia đầu đầy đầu là huyết lợn rừng trên người. Không hề nghĩ ngợi, theo bản năng liền buột miệng thốt ra, kia còn không phải bởi vì nhiều người như vậy bên trong liền ngươi xem nhất chắc nịch. Gì, ngươi nói gì, ngươi thế nhưng nói ta lớn lên nhất chắc nịch, đây là đang nói ta không có nữ nhân vì, giống cái nam nhân sao, vẫn là quanh co lòng vòng đang nói ta béo. Đường Miêu Miêu sắc mặt xanh mét, tức khắc rít gào ra tiếng. Cũng không màng trên tay còn dính bùn mảnh vụn, trực tiếp nắm hướng Triệu Sâm lỗ tai. Giây tiếp theo, đau đau đau, Đau đau đau, hoa, miêu miêu, người mau buông tay à, lỗ tai muốn rớt, lỗ tai muốn rớt, toàn bộ hành trình vây xem yên lặng vô ngữ mọi người. Ngoặc kép, xem ra Triệu Sâm tiểu tử này, kết hôn thời gian dài như vậy, đều còn không có cảm nhận được cái gì kêu cầu sinh dục vọng à. Triệu Sâm mấy cái huynh đệ nhìn quét ở đây bốn cái nữ nhân liếc mắt một cái. Trừ bỏ ngã trên mặt đất Chu lão thái thái, dư lại ba cái người trẻ tuổi giữa. Đích xác thật đúng là đường miêu miêu nha đầu này nhìn nhất chắc nịch. Mà mặt khác hai cái nhìn tất cả đều là gầy gầy. Không giống như là có cái gì đại lực khí bộ dáng. Đối phương hai người cho dù là trên người ăn mặc rắn chắc quần áo, cũng không có biện pháp che lấp trụ đối phương gầy yếu thân hình. Cũng khó trách nhà mình huynh đệ Triệu Sâm sẽ cảm thấy lớn như vậy một đầu lợn rừng là bị hắn tức. Phụ tạp chết, bên này Triệu Sâm còn ở bị nhà mình tức phụ nắm lỗ tai không buông tay. Mặt khác một bên Hà Quý Bình đã bắt đầu vội vàng giúp lão thái thái xử lý miệng vết thương. Hắn thể lực không bằng trong thôn mặt khác Tráng Tiểu Hòa. Bởi vậy này một đường đi tới, Hà Quý Bình sớm đã mệt đến thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu, nhưng là sự tình khẩn cấp, Hà Quý Bình cũng không có biện pháp quản chính mình có mệt hay không. Trước hết vội vàng cấp Chu lão thái thái miệng vết thương làm đơn giản xử lý. Ngày này trên đùi thương tương đối nghiêm trọng, ta tạm thời trước giúp ngài khẩn cấp xử lý một chút. Chờ xuống núi lúc sau lại một lần nữa tinh tế xử lý một lần, Hà Quý Bình một bên cùng lão thái. Thái xử lý miệng vết thương, một bên cau mày đầy mặt ưu sầu nói. Này lợn rừng thanh niên ở bên ngoài ăn cái gì? Trong miệng đều là vi khuẩn không sạch sẽ. Đến đánh phòng ngự vaccine phòng bệnh. Nói ví dụ uốn ván vaccine phòng bệnh, bệnh chó dại vaccine phòng bệnh gì đó. Chẳng qua chúng ta trong thôn uốn ván vaccine phòng bệnh phía trước liền không có. Tất cả đều trên mặt đất chấn thời điểm liền dùng xong rồi. Nhà ta cũng chỉ dư lại bệnh chó dại vaccine phòng bệnh. Làm trong thôn duy nhất một hộ thôn y, vô luận là bệnh chó dại vaccine phòng bệnh vẫn là uốn ván vaccine phòng bệnh. Ở Hà Quý Bình trong nhà đều là phòng dược vật, nhưng là vaccine phòng bệnh thứ này, không giống như là mặt khác dược vật giống nhau, có thể ở nhiệt độ bình thường hạ bảo tồn, này đó dược vật là cần thiết ướp lạnh, hơn nữa yêu cầu bảo tồn độ ấm ở 2 đến 8 độ tả hữu. Mà phía trước động đất lúc sau, bọn họ thôn sớm liền đình điện, mặc dù Hà Quý Bình là toàn bộ trong thôn duy nhất thôn y, cũng vô pháp ngoại lệ. Phía trước thời tiết lãnh thời điểm đảo con hào thuyết, chính là gần nhất này độ ấm dâng lên, cũng không biết trong nhà kia bệnh chó dại vaccine phòng bệnh đánh lúc sau còn có hay không dùng. Này cũng chính là Hà Quý Bình lúc này nhất lo lắng địa phương. Có bệnh chó dại vaccine phòng bệnh liền rất hảo, lại thế nào cũng tổng do cái gì đều không có hiếu thắng đến nhiều Chu lão thái thái nhưng thật ra. Không có Hà Quý Bình như vậy ưu sầu, ngược lại cười tủm tỉm đối với Hà Quý Bình nói. Thật sự là thật cảm ơn các ngươi, còn đại thật xa từ trong thôn đuổi tới nơi này tới giúp chúng ta. Văn văn, tới, mau tới cấp mấy cái thúc thúc bà nói cảm ơn. Cho dù là ở xử lý miệng vết thương, lão thái thái cũng không quên làm chính mình tôn tử cấp người chung quanh nói lời cảm tạ. Tiểu Nam Hải ngoan ngoan ngoãn ngoãn, nghe được nãi nãi nói lúc sau, lập tức hướng về phía chung quanh mọi người nói lời cảm tạ. Bên này mấy người đang nói chuyện, xử lý miệng vết thương, Tần Tố Vân cũng ở cùng thôn trưởng nói lên phía trước phát sinh sự tình. Hơn nữa cảm tạ thôn trưởng đi lên giúp các nàng, người nói nhiều như vậy không phải khách khí sao, mọi người đều là một cái thôn, nên giúp đỡ cho nhau. Huống chi hôm nay việc này cũng chỉ là điểm việc nhỏ thôi, Triệu Hưng Quốc lắc đầu. So với phía trước Tần Tố Vân giúp người trong thôn đối phó đám kia đoạt phỉ. Lên núi hỗ trợ khiêng điểm đồ vật xuống núi tính cái gì? Chẳng qua thật không hổ là phía trước có thể lấy ra đem đoạt phỉ nhóm đánh đến hoa rơi nước chảy. Người, thế nhưng có thể một người đánh chết như vậy một đầu to lợn rừng. Quả nhiên lợi hại, hắn vừa mới chính là nghe thấy một bên Triệu Sâm cùng Đường Miêu Miêu vợ chồng hai người theo như lời nói, Triệu Hưng Quốc trong lòng đang ở âm thầm bội phục, bên tai lại là vang lên Tần Tố Vân thanh âm ơ siêu thôn trưởng. Đại gia hôm nay lên núi tới hỗ trợ ta, ta cũng tổng không thể làm đại gia tay không mà hồi. Chờ hồi thôn lúc sau, hôm nay này đầu lợn rừng liền một phần vì tam đi. Một phần lấy ra tới cấp lão thái thái cùng Tôn Điềm Điềm các nàng ba cái. Một phần lấy ra tới phân cho lần này tới lên núi hỗ trợ đại gia hòa. Dư lại kia một phần, ta xem trong thôn đại gia hòa gần nhất cũng chưa cái gì nước luộc. Cho nên liền ấn đầu người phân cho trong thôn những người khác đi. Hết chương.